Đông Xưởng truyền kỳ, chương 93, tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Mộng thay mặt Ngụy Phong tới Tây Xưởng một chuyến. Cô dẫn theo binh lính hơn ngàn tới bao vây Tây Xưởng, khiến cho Tây Xưởng một con kiến cũng không bò ra được. Lúc này Tổng đốc Tây Xưởng La Đại Thành tức giận lôi đình. Từ trước đến nay chưa có một thế lực nào dám bao vây Tây Xưởng cả. Hắn liền ra bên ngoài gặp Triệu Vân Mộng. Ngụy phu nhân, người làm vậy chẳng phải vi phạm quy tắc Đại Minh sao? Cô ta lần cầm một bản thánh chỉ do Chu Đế truyền ra đọc lớn. Trong thánh chỉ có ghi rõ, cho phép quân binh của Triệu Vân Mộng đóng quân xung quanh Tây Xưởng. Vì Chu Đế biết Đông Xưởng có nội gián, mà ông ta cũng không muốn làm mất lòng Tây Xưởng và Đông Xưởng nên đành ra chỉ như vậy. Vì binh lính của Triệu Vân Mộng bao vây nơi này nhiều ngày khiến Tây Xưởng không nắm giữ được bất kỳ thông tin nào bên ngoài, thị vệ điều tra bên ngoài cũng bị chặn đứng. La Đại Thành hết cách liền ra ngoài thỏa hiệp. Ngụy phu nhân, không biết người muốn thế nào mới lui binh đây? Triệu Vân Mộng bây giờ mới nói ra ý định của mình. Chỉ cần Tây Xưởng các ông điều tra rõ ngọn nguồn vụ án xảy ra trong Hoàng Cung vừa rồi là được. La Đại Thành nghe nói đến vụ án này đã được giao cho Đông Xưởng thì quả quyết không đồng ý, muốn ta làm tay sai cho Đông Xưởng sao? Nằm mơ, La Đại Nhân từ hẵng từ chối. Chúng ta là vì muốn giải quyết vụ án cho Chu Đế nên mới tới đây. Chu Đế đã đưa lại vụ án này cho Tây Xưởng, đây là cơ hội để các người quật khởi. La Đại Thành nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định giúp đỡ điều tra vụ án. Triệu Vân Mộng khi đạt được mục đích thì liền rút quân. Ngụy Phong ở Đông Xưởng cũng rất bận, hắn gấp rút điều tra tìm ra nội gián nhưng tốn rất nhiều thời gian vẫn chưa tìm được một góc áo của nội gián. Lúc hắn trong phòng uống trà nghỉ ngơi một chút thì có người tới báo tin. Bẩm đại nhân, có một thị vệ nói rằng hắn phát hiện ra một người rất khả nghi. Ngụy Phong liền triệu tập người thị vệ này tới. Người này tên là Ôn Phàm. Hắn làm thị vệ trong Đông Xưởng đã tròn 15 năm rồi nên được coi là kỳ cựu trong Đông Xưởng. Khi hắn ta vào trong phòng của Ngụy Phong thì liền nói. Bẩm đại nhân, thuộc hạ có nghe qua mệnh lệnh của ngài. Có thật sẽ nhận được 5 vạn lượng không? Chỉ cần kẻ đó thật sự là nội gián thì ta sẽ thưởng cho ngươi. Ôn Phàm liền nói toàn bộ câu chuyện của mình ra. Có một người cùng đội của hắn dạo gần đây có biểu hiện rất kỳ lạ. Hắn ta tên Trương Thiên Minh, mới tham gia vào Đông Xưởng nửa năm trước. Hắn là tân binh mà Ôn Phàm nhận dẫn dắt. Hắn ta lúc trước rất siêng năng làm việc, tuân thủ quy định nhưng dạo gần đây hắn ta luôn trong tình thế lo sợ. Ôn Phàm còn kể rằng hôm đi tuần, nơi có những chữ viết đó là do đội của họ tuần tra nhưng do Trương Thiên Minh nói rằng có thích khách ở phía nam, thị vệ đã chết hết nên không ai báo tin vì vậy mà Ôn Phàm dẫn toàn đội tới đó. Phía đông Hoàng Cung không còn ai, Trương Thiên Minh có cùng Ôn Phàm đi qua đó nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Nên hắn tưởng rằng Trương Thiên Minh say rượu, nhưng bỗng có tín hiệu từ cửa phía đông, Ôn Phàm hắn tức tốc quay lại thì đã thấy Ngụy Phong cùng một đội khác chiến đấu ở đó. Vì để không phải chịu trách nhiệm của việc này mà Trương Thiên Minh có nói với Ôn Phàm một kế là đốt đi cuốn sổ nhiệm vụ thì sẽ không ai biết được đội bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Phàm lập tức loại bỏ ý kiến này, hắn sẽ tự mình tới nhận lỗi với Ngụy Phong nhưng vì mấy ngày này Ngụy Phong rất tức giận và mệnh lệnh của hắn phát ra khiến cho các thị vệ đều sợ hãi trong lòng không dám nói ra. Vậy sao bây giờ ngươi lại tới nói điều này cho ta? Bẩm đại nhân, vì trong đội chúng ta có người mẹ bị bệnh nặng, cả đội góp lại không tới 2 vạn lượng bạc nên không đủ chữa trị. Nếu có thể tìm ra nội gián thì may ra có tiền chữa trị. Ngụy Phong suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, hắn sẽ đưa mẹ của người thị vệ trong đội Ôn Phàm đi chữa trị trước, còn tiền thưởng mà Ôn Phàm nhận được sau khi chứng thực được Trương Thiên Minh là nội gián sẽ để sau. Ngụy Phong cho người tới âm thầm bắt Trương Thiên Minh lại. Đề phòng trong Đông Xưởng vẫn còn nội gián thì Ngụy Phong sẽ tung ra tin tức, Trương Thiên Minh được phái đi làm nhiệm vụ. Trong Đông Xưởng vẫn sẽ thắt chặt kỷ cương, đồng thời không ai được gửi thư đi mà chưa được đồng ý từ bên trên. Điều này khiến cho thị vệ Đông Xưởng bị giam lỏng vậy nhưng vì số tiền thưởng này mà không ai phàn nàn một lời nào. Ngụy Phong bắt người này tới nhà lao trong Hoàng Cung bắt đầu thẩm vấn, tra rõ thủ phạm. Cách Trương,